Thiên Cơ Diệu Thám, chương 35, dẫn lửa thiêu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày, sự kiện này tiếp tục lên men. Trạm xử lý rác xảy ra sự kiện đốt chó này, đã trở thành điểm trung tâm. Có tin tức truyền thông, dẫn chương trình video ngắn, còn có một số người bảo vệ động vật kích động tìm đến nơi này, tiến hành sự trách móc và công kích dữ dội với vị lão đầu gác cổng đáng ghét này. Đám người kích động thậm chí còn đạp nát cửa thủy tinh của phòng cảnh vệ, lão đầu sợ đến mức báo cảnh sát. Cho đến khi cảnh sát nhân dân chạy tới cuối cùng mới kết thúc trận vây công này. Cùng lúc đó, trên mạng cũng là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đủ loại tin tức liên quan đến lão đầu đốt chó tràn đầy trời đất xuất hiện ở trên nền tảng mạng. Có một nhà tin tức truyền thông còn chứng thực tính chính xác của sự kiện này, tuyệt đối không phải lăng xê, đồng thời công bố phần tiến hành phỏng vấn lão đầu đốt chó này, bày tỏ tinh thần của lão đầu này rất bình thường. Thậm chí, bọn họ còn công bố ảnh chụp khi con chó bị thiêu chết kia còn sống. Trong bức ảnh, con chó lông vàng này dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu, khiến người ta cảm thấy tiếc hận, đồng thời lại càng hận thấu xương lão đầu này. Thế nhưng, đợi đến ngày hôm sau, lúc mọi người đến tìm lão đầu để chiến đấu, lại phát hiện cánh cửa phòng canh gác của bãi rác đóng chặt, lão đầu đã đi chạy nạn. Mới đầu, còn có người chưa từ bỏ ý định chờ ở bên ngoài phòng canh gác, nhưng theo thời gian trôi qua cuối cùng chỉ còn lại mấy người dẫn chương trình muốn đào bới tài liệu. Thế nhưng, đám dẫn chương trình chờ mãi đến đêm khuya, vẫn không chờ được lão đầu, còn trùng hợp bắt đầu đổ mưa. Thế là, bọn họ cảm thấy vô vọng, cuối cùng đã rút lui. Thế nhưng, điều khiến bọn họ không ngờ đến là, lúc đến 11 giờ đêm, một bóng dáng lưng gù xuất hiện ở gần bãi rác. Người này quan sát tình hình xung quanh phòng canh gác một chút, sau khi phát hiện nơi đó không có người, lúc này mới vội vàng dùng chìa khóa mở cửa phòng cảnh vệ chui vào. Đèn sáng lên, người này chính là Chu Đường hóa trang thành lão đầu đốt chó. Ha ha, giày vò chết ngươi đi. Trong tai nghe, vang lên giọng nói chế nhạo của Lý Tiểu Tiên. Đường ca, không phải ta nói ngươi đâu, lần này ngươi chơi lớn thật. Ngươi có nghĩ đến, sau này nên kết thúc như thế nào không? Hừ, Chu Đường thờ ơ nói. Dù sao lão đầu này là hư cấu, cùng lắm thì biến mất vào trong khoảng không là được. Cảm giác hơi nóng bức, Chu Đường mở quạt điện ở cửa phòng cảnh vệ. Chiếc quạt điện cũ vang lên tiếng kèn kẹt, phát ra tạp âm rất to. Ngươi nói xem, ngươi tội gì phải khổ như thế chứ? Lý Tiểu Tiên nói ở trong tai nghe, tư duy của hung thủ kín đáo, làm việc cẩn thận, dù hắn ta tin tưởng ngươi chính là lão đầu giết chó, dù hắn ta muốn ra tay với ngươi cũng không thể ra tay nhanh như vậy chứ. Ha ha, không sao, Chu Đường vẫn vừa cười vừa nói, ta không ngốc đến mức chờ hắn ta đến giết ta, ta cũng không thể mạo hiểm đi làm mồi nhử gì đó. Các ngươi cứ nhìn kỹ cho ta. Chấm, hắn nghiêm túc nói, chỉ cần hung thủ nhìn thấy tin tức đốt chó, hắn ta chắc chắn sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta. Chấm, phù, Lý Tiểu Tiên nặng nề thở ra một hơi. Đường ca, dựa theo mệnh lệnh của lão nhân gia ngài, chúng ta đã tiến hành kiểm tra thân phận của tất cả những người từng tiếp xúc với bãi rác lúc sáng. Mặc dù có rất nhiều người yêu chó thế nhưng trước mắt cũng chưa tìm được người có đặc điểm phù hợp. Không sao, Chu Đường nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta còn thời gian, chờ chút nữa xem, các ngươi ngàn vạn lần phải nhìn thật kỹ, ta có dự cảm, hung thủ vụ án lão hổ ăn thịt người này, rất có thể sắp xuất hiện. Được, ta ủng hộ ngươi, Lý Tiểu Tiên nói qua loa một câu, lại làm nhảm hỏi. Thế nhưng, ta có chuyện muốn hỏi một chút, tại sao ngươi phải đặt địa điểm ở khu thành đông chứ? Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ, hung thủ ở khu thành đông sao? Không, Chu Đường nói, ta chỉ cảm thấy chắc chắn phải cách xa vườn bách thú một chút, như vậy sẽ khiến hung thủ cảm thấy an toàn hơn. Ồ, Lý Tiểu Tiên lại hỏi, vậy tại sao phải lựa chọn một bãi rác như thế chứ? Bởi vì, Chu Đường trả lời, bãi rác này cũng là một khu vực an toàn, gần đây không có thiết bị giám sát, trên đường lớn cũng có rất nhiều điểm mù. Nơi này cũng giống với nơi Nam Ngọc Long nuôi chó, nếu hung thủ muốn bắt ta, nơi này là một nơi rất dễ ra tay. Được, Lý Tiểu Tiên lẩm bẩm nói, chúng ta chắc chắn sẽ nhìn thật kỹ, cũng không thể thật sự để ngươi dẫn lửa thiêu thân. Nếu bị hung thủ bắt được chắc chắn hắn ta sẽ đốt ngươi. Dẫn lửa thiêu thân, chậc chậc, Chu Đường trêu ghẹo, nghe rất đáng sợ, ha ha ha, theo ta thấy, ngươi không chỉ dẫn lửa thiêu thân, còn chơi với lửa có ngày chết cháy đấy. Lý Tiểu Tiên lại nói, mặc dù cuối cùng ngươi có thể khiến đại gia đốt chó biến mất vào khoảng không, thế nhưng ở bên nghiêm đội trưởng của chúng ta, ngươi định giải thích thế nào đây? Cả ngày hôm nay ngươi không hề xuất hiện, lão đại đã hơi khó chịu. Nếu cho hắn biết ngươi chính là lão đầu đốt chó, còn hát một vở kịch lợi dụng công chúng truyền thông, vậy ngươi thật sự xui xẻo. Ha ha, Chu Đường vẫn mỉm cười đáp lại. Đây cũng không được gọi là việc gì. Cùng lắm thì trách mắng ta một trận mà thôi, chỉ cần ta lại khen ngợi hắn một hồi, bảo đảm hắn lại không tìm thấy Nam Bắc. Tâm tính của ngươi thật sự rất tốt, Lý Tiểu Tiên tặc lưỡi than thở. Trước kia, vì sao ngươi lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Nhất định phải vào tổ chuyên án gì đó, ừ, có lẽ chấp niệm của Chu Đường đã trở thành một điều cấm kỵ nào đó, Lý Tiểu Tiên nhận ra mình đã nói sai, vội vàng ngậm miệng lại. Ta từng nói, có một mỹ nữ khuyên bảo ta, chấm, Chu Đường lại không hề để ý nói. Chỉ cần người vui vẻ, chắc chắn sẽ may mắn. Vì vậy, mọi người vui vẻ là quan trọng nhất, cần gì quan tâm hắn có kết quả hay không chứ? Được, vậy ta không nói chuyện với ngươi nữa. Lý Tiểu Tiên nói, ta xác nhận lại vị trí thêm một lần nữa, đảm bảo không có chút sơ hở nào. Ngươi tiếp tục giả vờ là đại gia đốt chó của ngươi đi. Sau khi cúp điện thoại, Chu Đường lại quay về với hiện thực. Trong phòng canh cửa đầy mùi khó ngửi, ẩm ướt oi bức, quạt điện vang lên tiếng kèn kẹt, không có quá nhiều tác dụng, hắn còn phải hóa trang, trình độ khó chịu này không phải thứ người thường có thể chịu đựng được. Thế nhưng, đối với Chu Đường mà nói, những thứ này đều là kiến thức cơ bản mà thôi, thân là một bậc thầy lừa gạt, nhất định phải vượt qua năng lực và sức chịu đựng mà người thường có thể chịu đựng được. Thế là, hắn nằm ở trên giường, bắt đầu xem giám sát thông qua điện thoại. Trước đó, bọn họ đã gắn máy thăm dò lỗ kim ở trong tất cả ngõ hẻm xung quanh đây, một khi xảy ra chuyện gì, đều bị ống kính bắt được. Chu Đường nhìn một lúc không phát hiện bất kỳ tình huống gì, liền cảm thấy hơi buồn ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, trong hoàn cảnh khó chịu như vậy, hắn vẫn khó chìm vào giấc ngủ, đành phải nghĩ đến việc khác. Ví dụ như, hắn nhớ đến những tài sản trước khi xuyên qua, nếu có thể mang những số tài sản kia tới, vậy sẽ tốt đẹp biết bao. Sau đó, hắn lại nghĩ đến những Hồng Nhan Chi Kỳ cùng đồng bọn hợp tác ở kiếp trước, thậm chí còn nhớ đến những kẻ xấu từng bị mình lừa gạt. Sau đó, cuối cùng hắn đã mơ màng ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ, hắn còn mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, mơ thấy cuối cùng mình đã điều tra rõ ràng chân tướng vụ án. Búp bê trong xe ô tô bị hỏng, chân tướng lại khiến hắn rất khó chấp nhận, bởi vì hung thủ cuối cùng chính là phụ thân của hắn Chu Đình Hải. Này. Đột nhiên, giấc mơ của Chu Đường bị một tiếng kêu gào dồn dập cắt ngang, trong tai nghe vang lên giọng nói của Khổng Vượng. Mọi người chú ý, có thể nghe thấy không? Nhanh chóng để ý vị trí số 4 một chút, nơi này có biến. Cách chương.